Chương 360, hắn chính là thiên vương. Lời thừa thải một câu cũng không có, ngay cả võ hung hăng chừng đám này bất thành khí đệ tử, không để ý tới nữa bọn họ. Nhìn tóc tuyến tiểu nói một bọn đến giúp thiếu chủ khua chiêng gõ trống trống đỡ chẳng tử liên minh tinh anh cùng ba cái quan đệ nhị sợ đến hàn thiền ngược cấm. Ngay cả vũ đại nhân không phải là bị đồng sự tiên sinh gọi đi tiếp đãi quý nhân sao, hắn làm sao tới nơi này à, đúng lưu ly tiểu thư ở chỗ này, ngay cả vũ đại nhân là tới đón nữ nhi. À xạ trong mắt vòng rồi lại vòng, nắm chặt nắm tay chặt lại thả lỏng, tùng lại chặt, cuối cùng vẫn tùng, hắn nhận túng, mặc dù không cam lòng, nhưng đối mặt ngay cả võ, hắn cũng không dám lô mãng, chỉ là không cam chừng mắt về phía Diệp Mãnh. Cái này không nhìn còn tốt, nhìn một cái, tâm đều nổ. Mới vừa diễn tập xong tủ cổ còn chưa kịp thay đổi quần áo liền vội vã chạy tới nhìn Diệp Mãnh. Hóa trang còn không có tá, y phục còn là tươi mát khả ái bạch sắc vận động gió, vừa vặn điểm hùng, hở eo hiền ngông, hiện ra hết một đôi mê người đẹp 9009 chân cuốn sóc, nhìn người trợn cả mắt lên. Cái gì là thiên công tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất đang ở trước mắt? Cái gì là siêu thoát phàm tục đẹp đang ở trước mắt? Đi hoa tiểu nói vong cái gì là nam nhân nhất hưởng thụ uy phong nhất thời gian chính là trên cao nhìn xuống thưởng thức một cái mỹ nhân mỹ nhãn hàm 9090 xấu hổ hợp, môi đỏ trục cười mở tủ cổ nửa quỳ xuống tới tự mình cấp ngồi trên xe lăn Diệp Mãnh mớm thuốc ăn, Diệp Mãnh nói mình đến, nàng còn lệ không cho, anh em thân thiết. À xả tại chỗ bao nổi, không phải là lưu ly tiểu thư mời tới bảo tiêu ấy ư? Có gì đặc biệt hơn người ta cũng không tin ngay cả vũ đại nhân còn có thể bao che bắt đầu một cái nho nhỏ bảo tiêu tới. Hơn nữa nữ nhân đều là thích có tiền có quyền thế nam nhân, tù cổ tiểu thư nhất định là bị Diệp Mãnh lừa. Nếu như ta lúc này cho thấy thân phận, nói mình là ạ đệ cụ chất tử, tù cổ tiểu thư nhất định sẽ đối với ta đầu hoài tống báo. Đều nói ái tình sẽ làm cho hôn mê đầu não, nhất là nhiệt huyết xung động tao niên, ạ xa dựa vào một lời bốc đồng. Lớn mật điệu tẩu đến ngay cả võ bên người, Diệp Mãnh trước người, sau đó không nhìn hai cái này đại lão, dĩ nhiên ở trước mặt tất cả mọi người, dùng đầy cõi lòng nhu tình ánh mắt thâm tình nhìn tủ cổ, nói, tủ cổ tiểu thư, ta là đương nhờ mở quán quân ạ đệ cụ thân chất tử, ngươi có thể gọi ta ạ xạ. Ta thích ngươi rất lâu rồi, ta phát thệ ta có thể đem ta có hết thể đều giao cho ngươi, cơ thể của ta, lòng. Bao quát ta có tất cả quyền cùng lực, ta là một cái tha thứ nam nhân, ta sẽ không cưỡng cầu sự lựa chọn của ngươi, nhưng ta tuyệt không thể dễ dàng tha thứ nhất mỹ lệ đóa hoa nở ở không có gì lạ hoang dã bên. Đi hoa tiểu nói vong Diệp Mãnh quân chỉ là lưu ly tiểu thư mướn tới bảo tiêu, thân phận của hắn kém xa tít tắp ta tôn quý, ta muốn hắn không cách nào gây cho ngươi sở mong đợi hạnh phúc, cho nên, làm tuyển trách đi, tuyển trách ta, còn là Diệp Mãnh quân ạ xạ chân thành tha thiết mà nhìn tủ cổ. Tuấn Mỹ mặt tựa như ôn hòa thái dương thần, thâm tình ánh mắt phóng xạ ra một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng điện lưu, quả thực muốn mê say một bảy nữ nhân. Toàn trường tĩnh mịch, ai cũng không nghĩ tới ạ xạ không nên là gan lớn như vậy, dám đảm nhận, dám ngay ở ngay cả vũ tiên sinh hướng tủ cổ bày tỏ người này bị ái tình làm cho hôn mê đầu não, dừng bút rồi hạ Diệp Mãnh cũng kinh ngạc ngây người. Cái này, đây là tình huống gì, con lẳng lơn này nằm lá gan cu nở dê quá lớn. Để ái tình, dám mạo hiểm dẫn phát hai đại địa khu chiến tranh phiêu lưu, đoạt nữ nhân của hắn quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, bất úy thiên bất úy, chỉ vì truy. Tìm tâm trung sở ái, ha ho một cao y tao niên anh hùng. Diệp Mãnh hắn một thời hoàn toàn không có phản ứng kịp. À xa nhìn Diệp Mãnh ngẩn người dáng vẻ, cho rằng bị lời của mình chấn nhiếp, tâm lý khinh bỉ hắn quả nhiên chỉ là một bảo tiêu, mấy câu như vậy đã bị sợ choáng váng, khỏe miệng khẽ nhếch, thần tình kiêu căng. Khinh miệt liếc Diệp Mãnh liếc mắt, muốn đi kéo tủ cổ tay của, đống nhiên bị một đôi bàn tay to tắt đến bay ba viên hàm răng, cả người hắn bắn ngược đi ra ngoài, rơi choáng váng ngay cả võ mặt triệt để đen, bị bôi mực hắc diện bao còn đen hơn. Hắn hung hăng trừng mắt ạ xạ, hận không thể đem cái này không có đầu óc hỗn đản đánh chết. Ạ xạ không dám tin tưởng ngay cả võ vậy mà lại đánh hắn, hắn chính là ạ đệ cụ thân chất tử, ngay cả võ không có tư cách đánh hắn. Bởi vì ngay cả võ là ạ đệ cụ đệ tử, ngay cả võ cũng chân chưa từng có đánh nhau hắn. Có thể hiện tại một cái tát tại chỗ quạt bay hắn ba viên hàm răng, cái này thực sự để hắn không thể nhẫn nhịn. Ạ xạ phun ra một búng máu, liên tục cười thảm, muốn nói vài câu ngay cả thúc thúc cũng không đánh quá ta, ngươi dựa vào cái gì đánh ta đến đòi lời giải thích, lại bị quân đủ vừa mang bê tông trụ nhắm ngay đầu, phảng phất chỉ cần nói ra một câu nói, hù chết người bê tông trụ sẽ đập bể đầu của hắn. Cười thảm trong nháy mắt động lại ở ạ xạ trên mặt của, ạ xạ cho tới bây giờ chưa thấy qua ngay cả võ hung ác như vậy biểu tình kia hầu như bị chứng kiến tội phạm còn tràn ngập sát khí, hắn từ ngay cả võ trên người cảm nhận được rõ ràng sát ý, hắn bỗng nhiên sợ run cả người, cười thảm biến thành cười gượng biến thành cười khúc khích, cuối cùng ngậm miệng lại sắc mặt trắng bệnh, môi run. Hỗn đản, ngươi nghĩ hại toàn bộ hợp chúng địa khu sao? Ngay cả võ mỗi chữ mỗi câu hung hăng mà nói. Ạ xà ngơ ngác nhìn ngay cả võ, trong ánh mắt một mảnh mê man, ngay cả võ lời này là có ý gì? Hắn là thành đô địa khu tứ thiên vương, hơn nữa còn là tứ thiên vương đứng đầu, ngươi mới vừa cử động, biết phạm vào bao nhiêu tội sao? Ngươi nghĩ triệt để nhấc lên hai đại địa khu chiến tranh sao? Ngay cả võ xốc lên ạ xà cổ áo của, âm trầm quát. Ạ xà choáng váng. Lăng lăng nhìn phẫn nộ đến hầu như dữ tợn ngay cả võ, nhìn lại một chút vẻ mặt bất đắc dĩ Diệp Mánh, đầu óc đỉnh chỉ không quay rồi. Không, không có khả năng, tiểu tử này làm sao có thể ô á ạ xả trực tiếp bị ngay cả đánh vo ngất đi, hắn cái chán đầy mồ hôi lạnh, như goa tát tiểu tử này thực sự chọc giận Diệp Mánh, vậy cũng thật muốn nhắc lên đế quốc phân tranh, bây giờ loạn trong giặc ngoài hợp chúng lại nơi nào là thành đô địa khu đối thủ, hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Như goa tát tiểu tử này không phải sư phó thân chất tử, hắn đã sớm để còn đủ vừa đạp nát hắn, ngu bê cũng phải có một cảnh giới A, hắn sao cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì, nhân ra thân phận gì, liên minh đồng sự đều muốn đối với Diệp Manh khách khí, thậm chí bởi vì thế cục bức bách, vẫn không thể không hạ thấp đầu còn kém quỳ cầu xin. Ngay cả võ đem ạ xạ giống như người chết giống nhau ném ra ngoài, sau đó đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười nói với Diệp Manh. Diệp Thiên Vương không lấy làm phiền lòng, ta trở lại nhất định sẽ hảo hảo chư nở dê trì hắn, còn xin ngươi không cần để ở trong lòng. Diệp Manh khoát tay áo, trong lòng cố nhiên đối với ạ xạ có điểm khí, bất quá tên kia ngược lại là không có đụng tới tủ cổ nhất mao, nghĩ thầm cũng liền tính như vậy, lấy hắn hôm nay thân phận, không đáng là một cái tiểu nhân vật tính toán chi ly, giả vờ lao thành mà nói, không có việc gì không có việc gì, niên thiếu mà, nhiệt huyết xung động. Để ái tình liều lĩnh, lý giải, ta cũng có quá khi đó. Mọi người bạo hãn, ngươi hiện tại mới có 17 tuổi, 18 tuổi cũng chưa tới, giả trang cái gì lao thành à? Những ạ xạ đó mời tới liên minh cao tầng lòng muốn chết đều có, nguyên lai ngay cả Vũ tiên sinh muốn tiếp đãi quý nhân, đúng là tiểu tử kia còn là thành đô thiên vương, bọn họ kém chút đắc tội Diệp Mánh nhấc lên chiến loạn, trở thành tội nhân thiên cổ. Bọn họ đấy lòng hận chết ạ xạ. Cái này không có đầu góc tên kèm chút hại chết bọn họ. Lưu Ly giật mình nhìn Diệp Mánh, nguyên lai nàng mướn tới bảo tiêu dĩ nhiên là thành đô người nắm quyền cao nhất. Cái này nàng tâm tình phức tạp cực kỳ, cũng không biết hình dung như thế nào. Như vậy một pho tượng đại nhân vật, động cam tâm tình nguyện đảm đương ta bảo tiêu. Lẽ nào đối với ta có ý tứ nghĩ như vậy nhập thà rằng không? Lưu Ly mặt cười đỏ bừng ạ xạ tiểu tử này phía sau còn có kịch tình, giữ lại.